Chương 0406 thưởng bọn họ một trận bàn tay. Lâm Thải Vi sao có thể dung người khinh nhờn bản thân mẹ ruột, nàng tức giận dơ lên nằm đấm. Chu Trường Lâm, bản quận chúa đánh chết ngươi cái này hỗn đản đến á, ngươi tới đánh á. Chu Trường Lâm cố ý đưa qua má trái, dùng ngón tay, đến, hướng chỗ này đánh. Ngươi dám sao, tin hay không ngươi bây giờ đánh, mẹ ngươi lập tức phải ăn liên lụy. Nói đến đây, hắn cười đắc ý, Lâm Thải Vi, ngươi cho rằng ngươi chính là trước đó Thải Vi quận chúa sao, bản thế tử thế nhưng là nghe nói, hôm nay cửa thành đến rồi hai nữ nhân, một cái là Lâm Dược Sư phu nhân, một cái là Lâm Dược Sư nữ nhi. Ngươi lại còn nghĩ giết người diệt khẩu, kết quả ngươi những cái kia thủ hạ căn bản là không nghe ngươi. Bản thế tử còn nghe nói, Lâm Dược Sư muốn nhận các nàng, không muốn ngươi cái phế vật này nữ nhi, ha ha ha ha, không có Lâm Dược Sư sủng ái. Từ nay về sau ngươi cái này Thải Vi quận chúa coi như cái gì cũng không phải. Nói không chừng, ngươi cái kia hảo tỉ muội lập tức cũng có thể lên làm quận chúa, ha ha ha ha ha. Lâm Thải Vi tức giận đến toàn thân phát run, nắm đấm nắm chặt, làm thế nào cũng không dám đánh đi ra. Nàng sợ. Trước kia nàng dám vô pháp vô thiên, ai bảo nàng không thoải mái liền đánh trở về. Là bởi vì mẹ nàng là đương triều trưởng công chúa. Cha nàng là ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên. Nhưng là bây giờ, nàng sợ. Lâm Hạo Thiên có Lâm Bích Vân tên thiên tài này nữa nhi, nàng lại cũng không trở về được lúc trước. Còn có Lâm Bích Vân cái kia mẹ, nếu là Lâm Hạo Thiên muốn nhận nàng, mẹ nàng tình cảnh sẽ không hay. Nàng nếu là gây họa, nói không chừng thực sẽ cho mẹ thêm phiền phức, gặp nàng không dám động thủ. Chu Trường Lâm cười đến càng thêm đắc ý, hắn chỉ đầy người chật vật Lâm Thải Vi, hưng phấn mà cùng người chung quanh nói ra. Thấy không nữ ma đầu sợ nàng không dám đánh người, nói xong lại là một trận cười to. Hắn cười một tiếng, người chung quanh cũng cười theo. Bọn họ tiếng cười hết sức chói tai, trên mặt vặn vẹo ý cười càng đem để cho quân vô cực buồn nôn. Lâm Thải Vi tức giận đến toàn thân phát run, lại vẫn là không dám động thủ, chỉ xoay người chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, Chu Trường Lâm còn nói thêm, Lâm Thải Vi, mẹ ngươi năm đó sẽ không phải là dùng thủ đoạn âm hiểm. Đoạt phu tế A bằng không thì, Lâm Dược Sư tại sao có thể có phu nhân và nữ nhi? Nói đến, Lâm Dược Sư liền thị thiếp cũng không có, mẹ ngươi cũng quá không thể chứa người. Hiện tại tốt rồi, Lâm Dược Sư phu nhân và nữ nhi tìm trở về, mẹ ngươi thế nhưng là phải xui xẻo. Chu Trường Lâm, ngươi nói năng bậy bạ, mẹ ta mới không có đoạt phu tế, năm đó là bệ hạ tứ hôn, vậy khẳng định là mẹ ngươi coi trọng Lâm Dược Sư, cố ý quấn lấy bệ hạ tứ hôn. Bức Lâm Dược Sư cưới nàng, không phải như vậy, mẹ ta mới không phải loại người này. Lâm Thải Vi nghẹn ngào phản bác, Chu Trường Lâm người lại là dương dương đắc ý, cười đến càng thêm làm cản. Quân vô cực sắc mặt lạnh lẽo, lật bàn tay một cái, vô số bàn tay lăng không đánh vào Chu Trường Lâm đám người trên mặt. Trong lúc nhất thời, ba ba ba giòn vang vang lên không ngừng. Chu Trường Lâm người kêu thảm không ngớt, đều bị đánh cho hồ đồ. Lâm Thải Vi lăng lăng nhìn xem đây hết thảy. Quân vô cực đi qua, nhàn nhạt nói, không có mắt chó, trực tiếp đánh chính là, làm gì nói nhảm cơ ca ca, tại sao là ngươi? Lâm Thải Vi chấn kinh nhìn xem quân vô cực, ngươi một mực đi theo ta. Quân vô cực mỉm cười, ngươi dạng này mỹ nhân ta lại không yên tâm, vạn nhất gặp được đăng đồ tử, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nhìn, cái này không phải liền gặp được chó điên. Lâm Thải Vi có chút bận tâm, cơ ca ca, Chu Trường Lâm thế nhưng là thành vương thế tử.